Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 400, từ Vân Lôi bên trong ngã xuống Bôn Lôi Thú. Chân chính Lôi Đình Vạn Quân. Cổ hồn thú Lôi Đình Vạn Quân. Cơ hồ trong nháy mắt, vô số đạo lôi đình đem toàn bộ thế giới đều chìm tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Vương Triệt thân ảnh trong nháy mắt liền bị che kín. Giờ phút này, không chỉ là Thẩm Minh Loan, ngay cả một bên khác Trịnh Thiếu Dương đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dưới loại tình huống này, khế hồn sư còn có thể đứng đấy đi tới. Ồ oa, Bôn Lôi Thú ra hỏa này. Đến thật, nằm ở trên mặt đất Vân Diễm Hồ trực tiếp nhảy dựng lên ngao ngao thét lên. Mặt cũng không cần đúng không? Ta muốn đi cáo trạng. Nhân loại tiểu xuất ca lần này thảm rồi. Chấm ngoặc kép, Vân Lôi trận bên trong. Bôn Lôi Thú quan sát phía dưới Vương Triệt. Lôi Đình Vạn Quân phía dưới. Cái này nhân loại trừ phi có 100 thanh kiếm, nếu không căn bản không có khả năng giống trước đó như thế chảm phá Lôi Đình. Hiển nhiên, hắn không có 100 kiếm, cũng không có khả năng trong nháy mắt chém ra nhiều như vậy đạo. Hắn hồn lực cũng không đủ. Nó liền muốn nhìn xem ra hỏa này có thể hay không cầu xin tha thứ. Sau một khắc, Vương Triệt động, hắn thu hồi kiếm gỗ, mở ra hai tay, mặc cho vô số lôi đình bổ vào trên thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bôn Lôi Thú cho nhìn tê. Não bên trong ý niệm đầu tiên chính là, người này là nơi nào không nghĩ ra. Muốn chết, nhưng mà, tiếp xuống, nó liền thấy cái kia nhân loại trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, Bôn Lôi Thú, chờ một chút, Bôn Lôi Thú mồ hôi lạnh chảy dài. Gắt gao nhìn xem Vương Triệt, không có thương tổn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Bôn Lôi Thú trên đầu sừng đều đang run rẩy, tựa hồ không thể tin được, cái này nhân loại nhục thân, có thể miễn dịch ta lôi đình. Lúc nào trong nhân loại phụ trợ hồn sư, đã ủng có năng lực như thế rồi. Chẳng lẽ là cái này mấy ngàn năm nay, bởi vì bồi dưỡng lôi điện hồn sủng, ra đời cái này gen sao? Bôn Lôi Thú không thể nào hiểu được, hay là nói, hắn có lôi điện hồn sủng, sau đó mỗi ngày để hồn sủng mỗi ngày dùng lôi điện bổ mình, mới luyện thành dạng này thân thể. Không có khả năng, ta không tin một người có thể hung ác đến nước này. Chấm ngoặc kép, trước mắt một màn này, để Bôn Lôi Thú bắt đầu hoài nghi thú sinh, vốn cho rằng cổ hồn thú liền đã đối với mình điên rồi. Không nghĩ đến người này loại thế mà ác hơn. Vô tận lôi quang rơi vào Vương Triệt trên thân. Hắn lúc này phảng phất thành lôi đình trung tâm. Tất cả quang mang đều hội tụ ở trên người hắn. Vô số lôi hồ lít nha lít nhít bò tới Vương Triệt trên thân. Đem hắn bao thành một cái lôi kén. Tư vị không sai. Vương Triệt cảm thụ một chút. So với thiên kiếp còn hơi kém hơn một chút. Đáng tiếc. Cái này Bôn Lôi Thú tu vi chỉ có vạn năm. Nếu là cao thêm chút nữa, lôi đình tư vị sẽ càng mạnh. Thế giới này có hồn sủng vẫn là tốt. Từ lực kiếm tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, chính ta cũng có thể được lợi. Vương Triệt cảm thán một tiếng. Lập tức, Vương Triệt một cái tay rút lần nữa ra một thanh kiếm gỗ. Một cái tay khác bóp lấy thần bí pháp ấn. Khẽ quát một tiếng, lôi đến. Trong chốc lát, quanh thân vô số lôi đình cấp tốc co vào hội tụ ở Vương Triệt trên thân kiếm. Kiếm ý réo vang, bỗng nhiên bộc phát, thiên lôi chảm. Vương Triệt dùng một chiêu thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong cơ sở nhất kiếm chiêu. Một chiêu này là chân kinh bên trong bình thường nhất kiếm chiêu, nhưng nó cũng là hạch tâm nhất kiếm chiêu. Bởi vì chân kinh bên trong rất nhiều kiếm chiêu, kiếm quyết, đều phải học được chiêu này về sau mới có thể học tập. Từ trình độ nào đó đến, thiên lôi chảm hạn mức cao nhất kỳ thật cực kỳ cao. Bởi vì, nó là hấp thu thiên lôi lực lượng, thi triển mà ra kiếm chiêu. Thiên lôi càng mạnh, thi triển càng mạnh, điều kiện tiên quyết là có thể chịu được thiên lôi lực lượng. Lúc trước còn tại Tây Nhạc Châu lúc, Vương Triệt dùng chiêu này, lấy từ lực kiếm thi triển, dẫn động thiên lôi, một trận chiến chảm diệt kia quỷ đồ khống chế hàng ngàn con bầy kiến. Mà bây giờ nha, Vương Triệt cũng không cần dẫn động thiên lôi. Chỉ là chiêu này lôi đình vạn quân liền đầy đủ hắn thi triển. Oanh! Vương Triệt một kiếm vung ra. Kiếm gỗ hóa thành bột mịn đồng thời. Kinh khủng tử sắc kiếm quang. Cơ hồ là lấy chém rách thương khung chi thế. Bổ về phía giữa không trung bên trong bôn lôi thú. Kiếm quang chỗ qua. Vân lôi phá diệt. Lấy ánh sáng đồng dạng tốc độ. Chém xuống tại bôn lôi thú trên thân. Bôn lôi thú hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Liền cảm giác một kiếm này đã rơi vào trên người. Nó thân thể cao lớn. Trực tiếp từ vân lôi bên trong rơi xuống. Nện ở Vương Triệt dưới chân. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Từng đôi mắt, giống như là muốn lồi ra đến đồng dạng. Phát, xảy ra chuyện gì? Chạy, bôn lôi thú, đổ, Thẩm Minh Loan mấy người. Ngửa đầu, nhìn xem bôn lôi thú từ giữa không trung bên trong ngã xuống. Xuất hiện phảng phất giống như nằm mơ biểu lộ. Bất thình lình biến hóa. Cơ hồ đem bọn hắn thần kinh não đều cho xé đứt. Hoàn toàn phản ứng không kịp. Đây chính là vạn năm tu vi của hồn thú A. Cứ như vậy ngã xuống rồi. Vừa rồi một kiếm kia. Đến cùng là uy lực gì? Người này, thật là khế hồn sư. Một bên khác Triệu chỉ qua mấy người nhìn thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Bọn hắn lưu lại, chỉ là muốn nhìn cái vui vẻ. Không nghĩ tới, truyền thuyết. Hồn thú đạt tới tu vi nhất định, có thể hóa thành người. Trịnh Thiếu Dương lẩm bẩm nói, gia hỏa này sẽ không phải là hình người hồn thú a. Cái này mạnh đến mức có chút quá bất hợp lý đi. Lôi đình vạn quân phía dưới, hắn không treo coi như xong, còn có thể một kiếm đem bôn lôi thú chém xuống đến. Không thể nào hiểu được, phía trước kiếm chảm lôi đình cũng có chút không thể nào hiểu được. Hiện tại là nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ là cái tràng diện này. Chiến thắng của hồn thú. Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Đàn thấp giọng nói. Rất nhiều năm, không nghĩ tới thật là có nhân loại có thể làm được đơn độc đánh bại bọn chúng. Thật sự là có ý tứ. Ta vốn cho là hắn hồn sủng liền đã đủ biến thái. Chấm ngoặc kép, Danh Ngọc hít một tiếng. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Bản thân hắn càng biến thái. Chấm ngoặc kép, Vương Giả Chi Cúc gặp được. Thế thì còn đánh như thế nào? Triệu chỉ qua im lặng nói. Dùng đầu đánh, chính hắn liền có thể đơn đấu vạn năm tu vi hồn thú. Nếu là cùng hồn sủng cùng một chỗ, trong tay hắn nếu là cầm là kia một thanh biến thái từ lực kiếm. Chấm ngoặc kép, cái này ai chịu nổi a? Hẳn là chỉ có đàn tỷ. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Dương Tiểu Đàn chậm rãi nói. Hắn hẳn là dùng nhục thân kháng trụ lôi đình vạn quân. Đồng thời lợi dụng lôi đình vạn quân lực lượng. Thi triển một loại đặc biệt kiếm chiêu. Đánh bại bôn lôi thú. Loại này kiếm chiêu. Hẳn là cùng lôi đình có quan hệ. Có thể hấp thu lôi đình lực lượng. Nói một cách khác. Trên thực tế là bôn lôi thú mình đánh bại chính mình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người. Chờ một chút. Dùng nhục thân kháng trụ lôi đình vạn quân. Trịnh Thiếu Dương ngoẹo đầu. Một mặt dấu chấm hỏi. Ta thạch tượng ma vương. Dùng nhục thân đều gánh không được. Hắn là thế nào kháng trụ? Ta đây cũng không biết. Dương Tiểu Đàn lắc đầu. Có lẽ là võ hồn ban cho một loại nào đó lôi điện miễn dịch. Hắn võ hồn. Phẩm cấp chưa định. Nhưng khi đó cao trung đề thi trung đạt được là mắc điểm. Từ xưa đến nay. Chỉ có đẳng cấp cao nhất chí tôn võ hồn mới có thể là mắc điểm. Các ngươi nghĩ lại, mấy người một trận chết lặng. Vân lôi trận bên trong, Vương Triệt đi đến bôn lôi thú trước mặt nói. Người thua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bôn lôi thú bỏ lên. Thân thể lung la lung lay mấy lần mới đứng vững. Nó cũng không có thụ quá lớn tổn thương. Nhưng vừa rồi một kiếm. Đúng là đưa nó từ giữa không trung bên trong chém xuống tới. Hơn nữa còn lâm vào cứng ngắc trạng thái. Vương Triệt nếu là muốn động thủ. Vừa rồi lúc nói chuyện liền có thể xử lý nó. Cho nên nói nó thua. Không có vấn đề. Ngươi là làm sao làm được. Bôn lôi thú tâm tình phi thường phức tạp nhìn xem Vương Triệt. Cũng không có gầm thét. Cực kỳ phức tạp. Vương Triệt nói. Lấy trí tuệ của ngươi hẳn là lý giải không được. Bất quá đơn giản tới nói, dùng ngươi lực lượng đánh bại ngươi. Bôn lôi thú trầm mặc. Cái này nhân loại, hắn nói thật nhẹ nhàng. Nhưng bôn lôi thú biết, nếu là gánh không được mình lôi đình vạn quân, hắn căn bản ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Mà lại, vừa rồi loại kia lực lượng cường đại, cũng đã hoàn toàn vượt qua hắn nắm trong tay mới đúng. Hắn thế mà có thể thi triển đi ra. Mặc dù ngươi đánh bại ta, nhưng ta không đề nghị ngươi đi qua. Bôn lôi thú nghĩ nghĩ. Vân lôi trận về sau, liền là thiên lôi phong. Chỗ kia đã bị phong tỏa, cho nên ngươi là không đi được. Ta phụ trách ở đây thí luyện các ngươi tiến vào vạn thú sơn nhân loại. Nhất thời chủ quan, chấm ngoặc kép, bị phong tỏa. Vương Triệt trầm ngâm nói, cùng Vân Hải Thanh Long có quan hệ. Ngoặc kép chấm hỏi. Bôn lôi thú ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lại. Một nháy mắt, sát ý sôi trào. Phảng phất sau một khắc, liền muốn đem Vương Triệt xử lý. Vương Triệt xuất ra một viên huy chương nói. Đừng lo lắng, ta không phải cái gì người xấu. Đây là Đông Hoa chiến khu Thanh Long công huy. Bôn lôi thú một chút nhận ra được. Lúc này mới thu liễm mấy phần sát ý. Thì ra là thế, nhưng ngươi coi như có được vật này. Nhân loại các ngươi thiên vương cũng không có khả năng nói cho ngươi việc này. Làm sao ngươi biết Thanh Long tiền bối sự tình? Chấm ngoặc kép, không phải liền là tại độ kiếp sao? Vương Triệt nói, ta đoán, tiến vào vân lôi trận về sau. Ta cảm giác được, ta tới đây, liền là muốn xác nhận tin tức này. Thiên lôi phong, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không quấy rầy các ngươi. Bất quá vạn thú tiết mở rộng sơn môn. Bảy đại chiến khu. Có thể sẽ có một ít quỷ đồ hoặc là bọn hắn hồn sủng trà trộn vào đến. Tăng thêm nhiều như vậy. Nhân loại cùng hồn sủng. Các ngươi vạn thú sơn không có bao nhiêu nhân thủ có thể bảo vệ tốt a? Người biết ngược lại là thật nhiều. Bôn lôi thú chậm rãi nói. Xác thực như thế. Bất quá nhân loại các ngươi có thiên vương tương trợ. Vạn thú sơn các nơi cũng có bọn hắn hồn sủng đóng quân. Bọn hắn tiến đến. Chỉ có một con đường chết. Vậy bọn hắn vốn là không nghĩ ra đi. Đồng thời dự định trong bóng tối phá hư các ngươi Vân Hải Thanh Long độ kiếp đâu? Vương Triệt hỏi. Ta tra xét một chút vạn thú tiết lịch sử. Lịch sử bên trên. Vạn thú tiết xuất hiện quỷ đồ tình huống. Thì rất nhiều. Rốt cuộc. Đây là dễ dàng nhất tập kích thời gian. Còn có. Chúng ta Đông Hoa chiến khu ngược lại là phòng thủ đến nghiêm. Chúng ta nơi này không có quỷ đồ trà trộn vào đi. Các ngươi có thể bảo chứng địa phương khác. Một ít chiến khu sẽ không cố ý thả một chút quỷ đồ đi vào gây sự tình. Từ liên bang cái khác chiến khu thế lực đến xem. Có chút chiến khu chưa chắc sẽ muốn để Vân Hải Thanh Long thành công vượt qua kiếp nạn này. Nó không chỉ là các ngươi vạn thú sơn cổ hồn thú. Vẫn là Đông Hoa chiến khu phúc thú. Cái này vạn thú tiết lại là liên bang bảy đại chiến khu cộng đồng hoạt động. Cơ hội tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lời nói. Để bôn lôi thú trong lòng giật mình. Không phải, hắn một người 20 tuổi không đến thanh niên. Có thể nghĩ tới những thứ này sự tình. Ta cũng không nghĩ đến. Bôn lôi thú bó tay rồi. Mà lại, lời này còn không là bình thường có đạo lý. Điều kiện tiên quyết là đến đứng tại phi thường cao góc độ đến xem mới được. Ta không quản được nhiều như vậy. Bôn lôi thú lắc lắc đầu nói. Ta chỉ phụ trách trấn thủ ở đây. Một khi phát hiện có khả nghi quỷ đồ khế hồn sư xuất hiện. Sẽ lập tức đem nó chế trụ. Nghiêm trọng tại chỗ đánh chết. Tuyệt không cho phép tới gần thiên lôi phong. Chuyện còn lại đều là chúng ta vạn thú sơn đại thánh an bài. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây nói, ta có cái biện pháp, có thể giúp ngươi hấp thu quỷ đồ lực chú ý. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải cùng các ngươi những cái kia đại thánh thương lượng một chút. Giúp ta một việc, ngươi có biện pháp. Bôn lôi thú một mặt kinh dị nhìn xem Vương Triệt, ngươi nếu là không có Thanh Long công huy, coi như đánh bại ta. Liền lời này ta một cước có thể đem ngươi đạp bay. Bất quá ngươi có Thanh Long công huy. Ta ngược lại thật ra có thể nghe một chút. Vương Triệt cùng bôn lôi thú nói thầm vài tiếng. Sau khi nghe xong, bôn lôi thú trầm mặc. Người nói trước đi nói điều kiện gì? Bôn lôi thú hỏi. Đơn giản, Vương Triệt nói. Ta có một con hồn sủng, gọi từ lực kiếm, ngươi giúp ta tìm tới nó. Sau đó dẫn nó đi thiên lôi phong tu luyện một chút. Điều kiện cũng không khó. Bôn lôi thú nghi, ngờ nói, chỉ là, ngươi cùng nó có thù sao? Dẫn nó đi thiên lôi phong tu luyện. Chỗ kia so ta chỗ này nguy hiểm gấp 10, gấp trăm lần. Ngươi con kia hồn sủng cho dù có vạn năm tu vi, đi liền là chết. Ngươi đây không cần phải để ý đến. Lại nói, các ngươi sẽ không nghĩ một chút biện pháp sao? Ta hy sinh như thế lớn. Vương Triệt nói, được, ta đi hồi báo một chút chuyện này. Bôn lôi thú nghĩ nghĩ. Một bên khác, liệt phong vân hà, cự ưng nhìn thấy kia to lớn trùng kén, thấy say sưa ngon lành. Sau đó liền là một tin tức nện ở đầu của nó bên trong. Thần mã, bôn lôi thú bị một nhân loại thiếu niên đánh bại. Tên phế vật này, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,